Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Trở lại Cơ Ảnh Quốc. Cơ Ảnh Quốc, ơ cùng Gơ Ca người khoác áo bào đen, đi tải tựa như một đám hành thi trong đám người. Trong lòng đều không khỏi có chút thổn thức, bởi vì vô luận là ơ vẫn là Gơ Ca, e sợ cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, hai người vậy mà lại về tới nơi này. Nhất là Gơ Ca, một bước vào nơi này, trong đầu của nàng liền không tự chủ được nổi lên 2 năm trước cùng ơ kề vai chiến đấu tràng cảnh. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, ngay lúc đó ơ yếu liền cùng cái chim, thậm chí càng dựa vào nàng bảo hộ, mới có thể miễn cưỡng từ Celis trong tay sống sót. Nhưng là bây giờ mới vẻn vẹn 2 năm không đến, hai người địa vị liền triệt để đảo lộn tới. Không chỉ như thế, gia hồn này lại còn chặt chính mình một đao, đơn giản không thể không khiến người cảm thán thế sự vô thường. Ân tình lạnh lùng a, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ơ chạy tới phía trước, đột nhiên phát hiện Gơ Ca lại còn tại nguyên chỗ ngẩn người. Lập tức nhịn không được mở miệng nói. Không, không có gì, chúng ta đi thôi. Gơ Ca yên lặng ở trong lòng nhả rãnh vài câu người nào đó lãnh huyết. Theo sau lập tức hấp tấp đi theo người nào đó. Bởi vì mỗi một giới, thánh thập đại ma đạo, tuyển cử một vòng cuối cùng đều là săn giết hắc ma đạo. Sĩ, vừa mới bắt đầu mấy lần hắc ám công hội thế lực có lẽ còn không có phát giác. Nhưng là mấy năm gần đây, hắc ám công hội đã rõ ràng đối với thánh thập đại ma đạo tuyển chọn có lòng cảnh giác. Cho nên ma pháp bình nghị viện vì bảo hộ người tham dự an toàn, tận lực đem vòng thứ 3 khảo hạch thời gian về phía sau chậm trễ 1 tháng. Ơ cùng Gơ Ca bây giờ trong tay đều mang theo ma pháp bình nghị viện chuyên môn chế tác tích phân vòng tay, trong này ấy ghi lại đại lượng hắc ma đạo sĩ tin tức. Mỗi một cái hắc ma đạo sĩ đều căn cứ dĩ vãng việc ác tiêu chú tương ứng tích phân, chỉ cần ơn bọn người đánh chết những thứ này hắc ma đạo sĩ liền có thể thu hoạch được tích phân. Về phần những cái kia không có bị ghi lại ở bên trong hắc ma đạo sĩ, trên cơ bản đều là vô danh tiểu tốt, một khi đánh giết thống nhất tiêu chuẩn đều chỉ là 1 phần. Đương nhiên ở trong đó có lẽ cũng sẽ có ngoại lệ tình huống, nhưng những thứ này đều thuộc về khảo hạch nội dung bên trong. Nói cách khác, vòng thứ 3 khảo hạch săn giết đối tượng lựa chọn đồng dạng là một môn kỹ xảo. Ma pháp bình nghị viện cổ vũ đám người truy sát tội ác chồng chất hắc ma đạo sĩ, mà không phải một vị truy cầu thực lực cường đại hắc ma đạo sĩ. Tích phân vòng tay thiết lập mở ra thời gian cũng liền mang ý nghĩa, nếu như không tới khảo hạch thời gian, cho dù có người đánh chết hắc ma đạo sĩ cũng không chắc chắn. Cho nên ân cùng Gơ Ca vì tiết kiệm thời gian, lúc này mới sớm đi tới Cơ Ảnh Quốc. Bọn hắn chuẩn bị đi đầu bố trí, một khi khảo hạch bắt đầu lập tức liền động thủ săn giết ma quỷ chi nha hắc ma đạo sĩ. Mà liền tại ơ cùng Gơ Ca đến Cơ Ảnh Quốc đồng thời, xa xôi nơi nào đó, một tòa cực lớn hắc ám trong cung điện, trên 100 đạo toàn thân bị hắc ám bao vây bóng đen tề tụ một đường. Mà tại cái này trên 100 đạo bóng đen phía trước, có 3 đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn phía trên, mỗi một vị đều tản ra cường đại dị thường khí thế. Ma pháp bình nghị viện lại bắt đầu tuyển cử thánh thập đại ma đạo. Đợi đến phía dưới mọi người tới đủ, 3 đạo nhân ảnh bên trong ngồi ngay ngắn ở chính giữa bóng người cất cao giọng nói. Hừ, cái gì thánh thập đại ma đạo, bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa người thôi. Đây là người bên phải Kage lại mở miệng. Tốt rồi, hôm nay chúng ta không phải đến đòi luận cái này. Ma pháp bình nghị viện mỗi lần tuyển chọn thánh thập đại ma đạo thời điểm, chúng ta hắc ám thế lực đều sẽ có đại lượng ma đạo sĩ dị thường tử vong. hiển nhiên chính là bọn hắn đang làm trò quỷ. Lần này, chúng ta không thể lại để cho bọn hắn đạt được. Bên trái bóng người mở miệng khuyên nhủ. Kia là đương nhiên, lần này, chúng ta chẳng những không thể để cho đám kia giả nhân giả nghĩa người đạt được. Hơn nữa còn muốn cho bọn hắn lưu lại một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Đã như vậy, vậy liền dựa theo chúng ta trước đó thương lượng kế hoạch. Phân phó đi, tốt, đồng ý, ba người mấy câu ở giữa, liền đem kế hoạch xác định được, hoàn toàn không có đem phía dưới hơn 100 người để vào mắt. Đây chính là hắc ám thế lực tác phong trước sau như một. Không có thực lực, đừng nói chuyện tiếng nói quyền, ngay cả đưa ra đề nghị tư cách đều không có, chỉ có thể bị ép buộc chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra. Làm ba người mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ hắc ám thế lực liền cấp tốc bắt đầu hành động. Mà lúc này, thân ở cơ ảnh quốc ơ cùng gơ ca hai người đối với hắc ám thế lực động tĩnh lớn không có mảy may. Phát giác, vẫn như cũ tự mình chế định lấy săn giết, ma quỷ chi nha, ma đạo sĩ kế hoạch. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều là gơ ca đang nói. Mang có nghe hay không? Gơ ca nói một hồi, phát hiện đối với mình lời nói hoàn toàn không thèm để ý về sau. Lập tức mày kiếm dựng lên. Không nói, thứ nhất là bởi vì gơ ca hoàn toàn chính xác bị thái độ làm có chút sinh khí. Nhưng chủ yếu hơn, vẫn là gơ ca đột nhiên nhớ tới. Trước mặt mình cái này hỗn đản đến tột cùng là cái gì, quái vật? Ma quỷ chi nha, lúc đầu một trận chiến cơ hồ hủy diệt. Nếu như không phải về sau, thiên sứ chi dực, tổn thất cũng rất thảm trọng. E sợ trận chiến kia qua đi, liền đã không có ma quỷ chi nha tồn tại. Mà bây giờ, ma quỷ chi nha bên trong mặc dù cũng một lần nữa đã tuôn ra không ít tà ác vô cùng. Hắc ma đạo sĩ, nhưng là đối mặt cái này, quái vật. E là cho dù những tên kia cùng tiến lên, đều không nhất định sẽ là đối thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, GK cũng buông lỏng không ít. Nàng thừa nhận, chính mình mục tiêu thứ nhất lựa chọn, ma quỷ chi nha, hoàn toàn chính xác có tư tâm của mình ở bên. Trong, dù sao cái này thế nhưng là tạo thành nàng công hội suy bại cùng hội trường trọng thương kẻ cầm đầu. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất. Vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu trước một cái giờ. Cùng gơ ca lặng yên đi tới, ma quỷ chi nha, ngoài cửa. Tốt a, hiện tại hai chúng ta nên nói chuyện ta chuẩn bị kế hoạch. Gơ ca, ngoặc kép chấm hỏi, người lúc nào chuẩn bị kế hoạch? Gơ ca thật kinh ngạc, nửa tháng này đến, không phải sống phóng túng, chính là sống phóng túng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy quá chuẩn bị gì kế hoạch a. Liếc qua gơ ca, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Người đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ? Chúng ta bây giờ tốt xấu tại hắc ám công hội thế lực phía dưới. Người chẳng lẽ từ trước đến nay liền không có vì ngươi nhiệm vụ làm qua kế hoạch sao? Ta, được rồi, vẫn là đừng nói nhảm. Hiện tại bắt đầu nghe ta chỉ lệnh, đưa cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Đợi lát nữa ngươi liền đi bên trong gây ra chút động tĩnh. Tốt nhất làm lớn chuyện điểm, dạng này mới có thể đem trong thành ma quỷ chi nha, ma đạo sĩ toàn bộ hấp dẫn tới. Thuận tiện chúng ta một mẻ hốt gọn. Đơn giản thô bạo kế hoạch nghe gơ ca trợn mắt hốc mồm. Há to miệng, nửa ngày đều nói không ra lời. Cái này đây chính là ngươi cái gọi là kế hoạch. Đương nhiên không chỉ là dạng này. Ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên hành động đi. Tốt a, gơ ca gật gật đầu. Mặc dù chẳng biết tại sao, trong lòng mình luôn có loại dự cảm bất tường. Nhưng là nghĩ đến cái này, quái vật, thực lực. Gơ ca cảm giác vấn đề không lớn. Hơi che đậy một cái trên thân thánh khiết ma lực. Gơ ca đang chuẩn bị chui vào ma quỷ chi nha bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên gọi lại gơ ca. Chờ một chút, gơ ca bước chân một trận, nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua ơ, lại phát hiện thời khắc này ơ biểu lộ tương đương kỳ quái. Cảm giác mang theo ba phần xoắn suýt, ba phần không bỏ, ba phần lo lắng, cùng 91 phân cười trên nỗi đau của người khác. Nhớ kỹ, ngàn vạn phải sống trở về a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN